Toàn chức pháp sư 6 chương 42 hố học sinh edit. Xôn tổ 320 người vừa thông qua lòng trảo. Ở trong rừng dưới sườn vách núi, một tên nam tử đội mũ rơm từ trên cây nhảy xuống. Trên tay còn cầm một cái bảng đánh giá. Sau khi người này ghi xong, cấp tốc rời đi rừng cây này, đi đến một mảnh sân cỏ trống trải. Tổ ba toàn bộ thông qua, trong đó học sinh phong hệ Trương Tiểu Hầu biểu hiện phi thường xuất sắc. Nam tử đội nón cỏ đi vào một cái lều, nói với nam tử trong lều: nếu như bọn học sinh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện lão sư môn thực tiễn của bọn họ còn có những huấn luyện viên kia trên căn bản đều ở nơi này. Bọn họ từng cách ngồi thoải mái trên cỏ ăn đồ ăn vặt, uống chút rượu. Ô, tổng huấn luyện viên Trảm Không nhích lông mày. Trong ấn tượng của Trảm Không, trong học sinh phong hệ tu vi tương đối cao tựa hồ cũng không có danh tự Trương Tiểu Hầu. Ai cũng bình thường, tu vi vật này chỉ là cơ sở. Pháp sư chân chính có thể một mình chống đỡ một phương vẫn là phải dựa vào đầu óc cùng can đảm ghi nhớ tên, có thể cho điểm cao. Tổng huấn luyện viên Trảm Không nói với phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân ở bên cạnh. Phan Lệ Quân gật gật đầu, rất nhanh ghi tên Trương Tiểu Hầu. Ha ha, vẫn là quân nhân Trảm Dịch các ngươi biết chơi. Trương Kiến Quốc cười ha ha ha nói rằng: đúng đấy, trước tiên trực tiếp ném bọn học sinh vào trong núi lớn như vậy, nói rõ thái độ sẽ không có bất kỳ cứu viện cùng trợ giúp. Sau đó âm thầm theo bọn họ, cũng căn cứ trong quá trình mỗi học sinh hoàn thành nhiệm vụ này ghi nhớ khá là xuất sắc, cho bọn chúng thêm điểm. Chiêu này không thể tốt hơn rồi. Trần Vĩ Lượng cũng nở nụ cười. Ăn. So sánh với không lý tưởng trước đó, cái này rõ ràng có thể càng tốt hơn thể hiện tâm lý tố chất của mỗi học sinh. Đường Nguyệt lão sư cũng gật gật đầu. 100 học sinh bị mắng thành rác rưởi, biết bọn họ bị chính lão sư cùng các huấn luyện viên của bọn hắn kết phường lừa dối, cũng không biết biểu tình trên mặt là như thế nào. Các lão sư, huấn luyện viên đương nhiên không thể bỏ mặc đám học sinh này. Lấy kiến thức bây giờ bọn họ học tập được xác thực cũng không đủ năng lực sinh tồn ở giã ngoại. Nhưng không tạo ra một hoàn cảnh chân thật nhất cho bọn họ lại không đạt tới hiệu quả. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là ở bề ngoài đối xử bọn họ tàn khốc một chút, âm thầm theo dõi bọn họ. Có bất ngờ gì, bọn họ có thể lập tức ra tay. Trảm Không lão đại, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa. Ta cho rằng ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy, không cho một học sinh nào thông qua lần rèn luyện này. Phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân nói rằng: ngươi nhầm rồi, những học sinh trong rèn luyện không hề có một chút tác dụng, ta sẽ không cho thông qua. Trảm Không rất trực tiếp nói. Chuyện này, nhưng treo thưởng này căn bản không có ai có thể hoàn thành a. Đúng đấy, ta thấy bọn họ có thể qua được khu vực yêu đằng này cũng tính là cực kỳ ghê gớm à. Trần Vĩ Lượng nói rằng, chân chính treo thưởng bọn họ đương nhiên không có ai có thể hoàn thành. Đừng nói là bọn họ, chúng ta huấn luyện viên bên này cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Trảm Không cười nói, huấn luyện viên cũng chưa chắc hoàn thành có ý gì? Trương Kiến Quốc có chút không hiểu hỏi. Là như vậy, nếu chúng ta dùng cái xào huyệt độc nhãn ma lang kia làm chỗ cần đến để bọn học sinh rèn luyện, liền muốn bảo đảm bên trong là 100% không có độc nhãn ma lang lưu lại. Vì thế chúng ta còn phái một vị pháp sư triệu hoán hệ bảo vệ ở nơi đó. Vị pháp sư triệu hoán hệ kia kỳ thực là một thử thách cuối cùng của hết thảy bọn học sinh. Trong xảo huyệt xác thực không có yêu ma, nhưng cũng có một con triệu hoán thú. La Vân Ba cười nói. Lão sư đoàn người vừa nghe từng cái con mắt lóe sáng lên. Trần Vĩ Lượng cái này thầy chủ nhiệm càng là lập tức vỗ tay gọi dậy tốt đến diệu. Quá là khéo. Này một chiêu thật sự quá là khéo rồi. Tiết Mộc Sinh cũng là cuồng gật đầu nói. Đúng đấy. Chúng ta hiện tại đương nhiên không thể để đám học sinh này đi đối mặt yêu ma chân chính. Thương vong nặng nề. Nhưng rèn luyện chính là muốn rèn luyện mỗi học sinh bình tĩnh khi ứng đối yêu ma. Không đối mặt yêu ma không đạt tới hiệu quả rèn luyện. Phái một cái pháp sư triệu hoán hệ đến. Để triệu hoán thú của hắn đến đóng vai yêu ma thật sự rất thích hợp. Vừa đạt đến hiệu quả để học sinh kiến thức yêu ma chân chính. lại có thể bảo đảm an nguy của bọn hắn thực sự là rất cảm tạ Trảm Không lão đại. Nghĩ ra phương thức rèn luyện hoàn mỹ như thế, tin tưởng lần rèn luyện này bọn học sinh nhất định thu hoạch rất nhiều. Tiết Mộc Sinh nói rằng, mỉm cười nói, nên làm. Lại nói, triệu hoán thú hẳn là chỉ có một con. Nếu như những học sinh kia mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng, liên hợp đánh bại con triệu hoán thú kia thì sao? Đường Nguyệt lão sư không nhịn được hỏi một câu. Ai Đường Nguyệt lão sư, ngươi liền cả nghĩ quá rồi. Chúng ta làm giáo viên ở trường trung học phổ thông Ma Pháp Thiên Lan chừng 20 năm, liền chưa từng nghe nói có mấy học sinh ở lần đầu tiên đối mặt yêu ma có thể hoàn chỉnh phóng ra ma pháp. Lùi một bước nói, mặc dù bọn hắn có người có thể hoàn chỉnh bắn ra ma pháp, lấy những học sinh này còn chỉ là kỹ năng cấp 1, căn bản không thể thương tổn được gân cốt triệu hoán thú. Trương Kiến Quốc làm cam đoan nói rằng, đúng đấy, bên trong hết thảy nguyên tố hệ, uy lực mạnh nhất chính là hỏa hệ cùng lôi hệ. Có thể hơi hơi một chút lực uy hiếp với triệu hoán thú cũng chỉ có lôi hệ Hứa Chiêu Đình. Mà hỏa tư thiêu đốt, nhiều nhất làm triệu hoán thú bị thương chút xa thịt. Trần Vĩ Lượng cười ha hà nói. Các lão sư cùng các huấn luyện viên đều cười. Xác thực, bọn họ rất rõ ràng thực lực của bọn học sinh. Bản thân lần lịch lãm này liền là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Bọn họ muốn chính là trong quá trình làm nhiệm vụ để bọn học sinh trưởng thành hơn. Còn người trải qua toàn bộ nhiệm vụ, bọn họ trên căn bản trong lòng hiểu rõ. Đường Nguyệt lão sư cũng không có cười. Nàng liếc mắt nhìn thung lũng xa xa bị một chút sương mù bao phủ. Mạc Phàm nắm giữ tinh trần ma khí suốt một năm, cũng không biết hỏa tư của hắn có tăng đến một cái cấp bậc càng cao hơn hay không. Nếu là như vậy, hắn nên là một cái học sinh duy nhất có thể đả thương triệu hoán thú. Học sinh đả thương triệu hoán thú, nắm điểm sơ cũng không có vấn đề đi. Trong lòng Đường Nguyệt âm thầm nói. Sau đó Đường Nguyệt lại lắc đầu. Đối mặt yêu ma hung mãnh có thể hoàn chỉnh phóng ra kỹ năng cũng tính là rất đáng gờm rồi. Đường Nguyệt chỉ hy vọng lần lịch lãm này 100 tên học sinh mũi nhọn đừng ở cửa ải triệu hoán thú toàn quân bị diệt. Bởi vì kỳ thực chỉ cần ở trong cửa ải này phóng ra bất luận kỹ năng nào, ở lần rèn luyện này Trảm Không sẽ cho hắn một cái thành tích. A đã là thành tích cao nhất mà nhiều năm rèn luyện như vậy tới nay học sinh đạt được từ trên tay huấn luyện viên rồi. Toàn chức Pháp Sư 6 chương 43 tâm cơ khắp nơi edit. Zone đi qua lòng trảo, xuyên qua những bụi cỏ dại cao hơn người, mọi người rốt cuộc nhìn thấy Bách Thảo Sơn Cốc rồi. Bách Thảo Sơn Cốc hẳn là có rất nhiều lối vào. Muốn vào sơn cốc phải xuyên qua những đường hẹp thung lũng uốn lượn giao nhau ở trước mặt. Trên con đường này làm sao nhiều dây mây như vậy à? Đều từ trên mặt núi dài đến mặt đất, nhìn qua thật là ghê tởm. Các nữ sinh khá là mảnh mai lập tức nói thầm. Dây mây, thảo đằng đan sen trong đường hẹp trước mặt này. Có vài cây từ chỗ cao như một cái mãng xà bám trên vách núi. Có vài cây quấn quanh rắc rối phức tạp trên mặt đất. Nhìn qua như là tiến vào trong một ổ mãng xà màu xanh đen, dữ tợn đáng sợ. Chẳng trách một ít nữ sinh nhát gan nhìn sẽ cảm thấy nổi da gà. Không phải là một ít dây leo đứt sao? Sợ cái trứng. Đến theo ta đi. Vương Tam Bàn thấy đây là lúc ở trước mặt bạn học nữ bày ra khí khái anh dũng, liền một mình một ngựa đi phía trước. Vương Tam Bàn thân thể mập mạp chen tách ra mấy đoạn dây mây to bằng cổ tay treo phía trước, lớn ngực xoài bước đi về phía trước. Hình thể này của hắn xác thực thích hợp mở đường, hắn có thể qua, hết thảy bạn học còn lại cũng có thể qua. A cái sơ, sơ, quy, quy, e, t, cái sườn gì? Ôi cái sơ, sơ, quy, quy, e, t, cứu mạng, cứu mạng. A đột nhiên, Vương Tam Bàn ở bên trong phát sinh dường như lão cẩu bị đánh một nửa chó sủa im ỏi. Hết thảy bạn học không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Định thần nhìn lại, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Nguyên lai, những dây đằng kia là sẽ động đẩy những dây đằng này vặn vẹo thân thể. Sau khi Vương Tam Bàn bước vào lãnh địa của chúng nó nhanh chóng trói Vương Tam Bàn lại. thân thể Vương Tam Bàn to lớn như vậy cũng bị treo ngược lên. Trên cây mây còn có gai nhọn. Khi chúng dìm vào, da béo của Vương Tam Bàn bị cắt ra, lập tức chảy không ít máu. Trương Anh Lộ những tiểu nữ sinh này nhìn thấy không ngừng hét lên chói tai. Hét cái lông ấy mà hét. Ngoại trừ hét chói tai các ngươi còn có thể làm gì? Hứa Chiêu Đình buồn bực nhất thời giống lên một tiếng. Vừa mới dứt lời, Hứa Chiêu Đình đã đứng ở tại chỗ. Viên tinh tử thứ nhất hiện ra một cái hình ảnh ảo hiện ở trên trán Hứa Chiêu Đình. Nhìn màu tím rực rỡ làm ngươi có chút mê mẩn. Tinh tử từng viên xuất hiện. Ở bên dưới khống chế thành thạo của Hứa Chiêu Đình toàn bộ sắp xếp thoáng chốc. Một đạo tinh quý nối liền. Lôi ấm mãng ngấn Hứa Chiêu Đình kỹ năng lôi hệ làm liền một mạch. Xung quanh xuất hiện từng tia xét hình cung cháy khét. Những lôi điện hình vòng cung này Hứa Chiêu Đình ra lệnh một tiếng toàn bộ bay đến con đường hẹp. Quất trên thân những yêu đằng đang lôi Vương Tam Bàn đi. Xì xì xì lôi ấm đánh lên yêu đằng xuất hiện nhiều vết cháy đen. Nhưng mà yêu đằng thực vật hệ hiển nhiên cũng không e ngại lôi điện công kích. Chúng nó chỉ là hơi hơi co lại. Lại trắng trợn không kiêng dè kéo Vương Tam Bàn lên trên cứu mạng. Cứu! Vương Tam Bàn hô to mang theo tiếng khóc nức nở. Có thể theo một cái cây mây dìm lại cổ họng hắn. Vương Tam Bàn không có khí lực gọi. Bọn học sinh lập tức hỗn loạn. Lôi ấm của Hứa Chiêu Đình căn bản không có tác dụng, muốn làm sao mới có thể ngăn cản những yêu đằng này. A lại là một tiếng hét lên. Nguyên lai những yêu đằng này hoàn toàn không vừa lòng Vương Tam Bàn. Đã coi trọng những nữ sinh da mịn thịt mềm kia. Nữ hài tên là Trịnh Vân Hà bị quấn vào mắt cá chân. Trịnh Vân Hà là thủy hệ pháp sư. Vấn đề là lúc này nàng sợ là liền tinh trần là cái gì cũng đã quên. Chớ nói chi là triển khai kỹ năng. Không nên hốt hoảng, ta tới đối phó chúng nó. Lớp trưởng Chu Mẫn khẽ quát một tiếng. Một đạo hỏa hệ tinh quý ở bên người Chu Mẫn nhanh chóng nối liền. Nguyên vốn khí chất Chu Mẫn là có mấy phần khí khái anh hùng hừng hực, lập tức tăng thêm mấy phần hỏa diễm nóng rực. Hỏa tư thiêu đốt một đám lửa ở trên lòng bàn tay Chu Mẫn một tiếng hoành vọt lên. Theo Chu Mẫn vung tay lên, đoàn hỏa diễm này bay trúng những yêu đằng kia. Ào ào ào hô lửa thiêu đốt chúng yêu đằng lập tức bùng lên. Ngọn lửa loạn vũ tốc độ lan ra cũng là tương đối nhanh, trong khoảnh khắc nuốt mất một đám lớn yêu đằng. Những yêu đằng kia cực kỳ e ngại hỏa diễm. Sau khi hỏa tư này của Chu Mẫn hạ xuống, những yêu đằng giống như nhìn thấy ruột tàn hết ra. Những yêu đằng rất nhanh cũng buông Vương Tam Bàn ra. Vương Tam Bàn bị treo lên đập xuống. Cũng còn tốt hạ xuống là cái bụng tròn vo của hắn. Không phải vậy gương mặt kia khẳng định ngã nát. Lớp trưởng lợi hại vẫn là hỏa hệ dễ sử dụng. Những yêu đằng này trực tiếp sợ vãi tè rồi. Đúng đấy tiểu đội trưởng uy vũ, một đám các bạn học nhìn thấy yêu đằng lui ra hơn nửa, dồn dập khen ngợi. Hứa Chiêu Đình con cưng lôi hệ đứng ở nơi đó, sắc mặt nhưng khó coi. Thực vật là sinh vật trời sinh có chống lại lôi hệ năng lực, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Mạc Phàm ở một bên nhìn, nhưng từ đầu tới cuối không có sử dụng bất luận kỹ năng hỏa hệ nào. Ngược lại lớp trưởng Chu Mẫn đã có thể giải quyết những yêu đằng này, không cần thiết mình phải ra tay. Huống chi, hỏa tư của Chu Mẫn vẫn dừng lại ở cấp bậc thứ nhất, hỏa tư của mình liền ở cùng ngày xuất phát rèn luyện. Khà khà khà yêu đằng nho nhỏ, không cần đại gia ra tay. Có thể tiết kiệm chút mana thì tiết kiệm. Chu Mẫn đại triển thần uy. Trên đường một đường hẹp phóng thích bốn cái hỏa tư liền trục xuất hết thảy những yêu đằng gây rắc rối cho các thiếu nữ. Thời điểm như thế này, uy lực hỏa hệ xem như là hoàn toàn thể hiện ra rồi. Hiệu quả thiêu đốt này so với kỹ năng hệ khác bá đạo hơn nhiều. Chu Mẫn thiếu nữ hỏa hệ. Ăn, ăn cô nương này vẫy là rất hợp khẩu vị ta. Trong lều nào đó, Trảm Không tổng huấn luyện viên vuốt sâu tua tủa nói rằng. Hiện tại hẳn là tổ một tiến độ nhanh nhất đi, bên trong tổ một có không ít học sinh thành tích ưu dị. Trương Kiến Quốc dò hỏi. Hỏa hệ pháp sư tổ một là một cái phế vật. Đối mặt yêu đằng liền không cách nào phóng thích kỹ năng. Cuối cùng là học sinh tên là Mục Bạch đóng băng yêu đằng làm chậm chạp. Xem như là nhanh nhất. thuận lợi nhất đến Bách Thảo Tốc. Rất nhanh bọn họ liền sẽ gặp U Lang Thú rồi, chân chính thử thách bọn họ thời điểm đến rồi. U Lang Thú hẳn là sẽ không thương tổn đến học sinh chứ bị thương, đó là khẳng định. Gấy mấy cái xương cũng bình thường. Bất quá vì pháp sư triệu hoán hệ kia, chúng ta cùng U Lang Thú của hắn sẽ có chừng mực. Phan Lệ Quân nói rằng, nếu không ở gọi điện thoại đi nhắc nhở một thoáng. Học sinh bị thương quá nặng cũng ảnh hưởng nỗ lực vào đại học năm sau của bọn chúng. Trong sơn cốc không tín hiệu, không có chuyện gì rồi, Bạch Dương hắn biết nặng nhẹ. La Vân Ba nói rằng, Bạch Dương không phải nói quang pháp sư kia chết trận rồi à? Đường Nguyệt xứng sờ một chút. Chảm không cười cợt, biên ra thôi. Hắn là pháp sư triệu hoán hệ của Tuyết Phong Sơn trạm dịch chúng ta, lưu thủ ở xào huyệt cũ của Độc Nhãn Ma Lang. Bất quá, vòng tay màu xanh lam là có, ngay trong xào huyệt. Đường Nguyệt cũng không nói gì. Cái tổng huấn luyện viên này là tâm cơ khắp nơi a, cũng không biết những học sinh này có thể bình yên vượt qua hay không. Toàn chức pháp sư 6 chương 44 kinh hiện yêu ma edit. Zôn cảnh sắc trong sơn cốc không sai. Đi về hướng phía nam là một cái hồ hình bàn tay. Mặt bắc có một cái miệng núi nhô lên. Xào huyệt cũ của Độc Nhãn Ma Lang ngay núi miệng, kỳ thực đứng ở trung ương Bách Thảo Sơn Tốc liền có thể nhìn thấy một chút. Người dẫn đầu tổ một đương nhiên chính là Trà Xanh. Đương nhiên chính là lớp phó Mục Bạch. Mục Bạch ở trong lần lịch lãm này là thành công thuyết phục tất cả mọi người trong đội ngũ này. Các nữ sinh đều càng thêm sùng bái hắn. Lần này có thể nhanh như vậy tiến vào Bách Thảo Sơn Tốc, xác thực không thể không kể công của hắn. Hang động ở đó, còn tưởng rằng treo thưởng này khó thế nào, còn không phải là bị chúng ta tìm tới chỗ cần đến rồi. Triệu Khôn Tam cười ha ha nói. Triệu Khôn Tam con hàng này cũng không kiên nhẫn, ở quý cuối cùng xếp vào trong lớp mũi nhọn, thành công lần thứ hai cấu kết cùng Mục Bạch làm việc xấu. Đội 120 người lấy Mục Bạch dẫn đầu, bọn họ bò lên theo sườn núi chót vót đến xào huyệt trên miệng núi. Đứng ở miệng núi, chỗ miệng núi có một cái ao nhỏ, nước trong ao đại khái chỉ có một nửa. Sơn động đã có thể nhìn thấy, cửa động lớn vô cùng, gần như cùng đường hầm trong thành thị. Nhìn vào trong hang núi, là một mảnh đen kịt thâm thúy. Loại đen kịt này làm người rất dễ dàng sản sinh một loại sợ hãi không tên với hắc ám. Hơn nữa tiếng gió vù vù từ trong hang núi thổi ra, không khỏi nổi da gà toàn thân. Nếu không, chúng ta chờ người nhiều hơn chút lại đi vào. Hà Vũ rụt rè nói rằng, ta cũng cảm thấy bộ dạng thật là đáng sợ. Triệu Khôn Tam cũng không có cái cẩu đảm kia. Trời mới biết bên trong hang núi này có cái gì, liền như vậy mạo muội đi vào. Nếu như thật sự có yêu ma, mệnh nhưng là không còn. Khi mọi người thương lượng, dưới chân núi lại có một đội người đang đi đến miệng núi này. Thật giống là tổ ba, quá tốt rồi. Hà Vũ cao hứng nói. Tổ một cùng tổ ba bởi vì có Mục Bạch cùng Hứa Chiêu Đình, xem như là có sức chiến đấu mạnh nhất trong năm tiểu tổ. Nhìn thấy người tổ ba còn chậm hơn mình rất nhiều, Mục Bạch không khỏi một trận cười gằn. Tuy rằng Hứa Chiêu Đình và Mạc Phàm hai gia hỏa ở sát hạch hàng năm đều là sơ cùng ở trong một đội, nhưng vậy thì sao? Trên thực tiễn vẫn là hắn được thế gia hôn đúc lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhanh, người tổ ba cùng tổ một sẽ hợp lại. Mặt ba tiểu tổ khác phòng chừng cũng chưa được cửa ải yêu đằng. Thậm chí có thể chỗ lòng chảo liền toàn bộ bị đào thải. Cũng đúng, chỗ lòng chảo không phải pháp sư phong hệ nào cũng dám nhảy. Đi thôi. Đồng thời đi vào. Quang hệ, các ngươi cuối cùng cũng coi như có chút tác dụng. Bật bóng đèn lên, Triệu Khôn Tam nhìn thấy nhiều người, lá gan cũng lớn hơn. Chỉ có điều đó tiện miệng vẫn không có sửa đổi. Học sinh quan hệ từng cái oán giận không ngớt. Làm gì được, bọn họ kỹ năng sơ giai biệt hiểu đúng là bóng đèn di động. Đám học sinh quan hệ triển khai năng lực của bọn họ, rọi sáng đá lởm chởm trong hang động. Nhưng sâu bên trong vẫn là một vùng hắc ám, khiến tim người đập nhanh không tên. Phong hệ ở phía trước dò đường, các ngươi có kỹ năng phong quỹ, coi như gặp phải tình huống có thể lập tức rút đi. Mục Bạch quả nhiên là từ đại thế gia đi ra, biết phân phối một đoàn đội cho hợp lý. Đám học sinh phong hệ cũng không có nhiều lời. Triệu Khôn Tam, Trương Anh Lộ, Dương Tâm Điền đã đi ở phía trước. Phàm ca, ta đi phía trước dò đường. Ngươi đang nhìn cái gì? Trương Tiểu Hầu là phong hệ, tự nhiên cũng đến phụ trách công tác dò đường. Trong sơn động, một đám người như này không có ai ở mặt trước dẫn đường khẳng định không được. Một khi gặp phải tình huống ngay lập tức sẽ loạn tung lên. Một bài quyết định xác thực chính xác. Mạc Phàm vẫn đứng ở cửa sơn động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái ao trước miệng núi. Mấy ngày trước từng có mưa, trong ao có nước rất bình thường. Nhưng là Mạc Phàm lại phát hiện chỗ kỳ quái. Vì trên ao còn có ngấn nước. Điều này nói nên rằng nguyên bản nước trong ao hẳn là ở chỗ ngấn này. Ngấn nước còn thấy rõ. Thời gian mực nước giảm xuống sẽ không vượt qua nửa ngày. Tốc độ bốc hơi không nhanh như vậy. Mạc Phàm lầm bầm lẩu bầu nói. Có thể là người tổ một làm giả hay không? Trương Tiểu Hầu nói rằng. Chúng ta cũng ở hồ bên kia làm giả, không có lý do gì đến trên núi lại giả lần nữa. Mạc Phàm tiếp tục nói. Vậy ý của ngươi? Trương Tiểu Hầu rất ít khi nhìn thấy Mạc Phàm nghiêm túc như vậy. Tổng huấn luyện viên đang nói. Nơi này đã từng có một đám độc nhãn ma lang sống ở đây. Ao này ngay cửa huyệt động không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bồn uống nước của chúng nó. Ngấn nước ở mấy tiếng trước rút xuống. Ngấn nước vẫn còn ở đó. Mạc Phàm suy nghĩ nói. Trương Tiểu Hầu lại không ngốc, làm sao không đoán ra ý tứ trong lời nói của Mạc Phàm, sợ đến xanh cả mặt. Phàm ca, ngươi đừng dọa ta, ngươi là nói trong huyệt động này còn có con gì sống trước đây không lâu còn ra uống nước. Trương Tiểu Hầu nói lắp bắp. Mực nước giảm xuống nhiều như vậy, nói rõ hình thể con hàng này còn vô cùng lớn, hoặc là không chỉ một con. Mạc Phàm bổ sung một câu. Trương Tiểu Hầu hàm răng cũng run lên. Đi thôi, không chừng là ta đa nghi rồi. Mạc Phàm vỗ tay một cái, đuổi tới đội ngũ đi vào hang động. Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng chạy lên đầu đội ngũ. Đem phát hiện vừa nãy của Mạc Phàm nói cho đám người Mục Bạch. Hứa Chiêu Đình. Chu Mẫn. Nhưng mà, Trương Tiểu Hầu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một trận yêu phong gió yêu ma tràn ngập mùi hôi thối từ trong hang núi tràn ra bên ngoài. Điên cuồng đập vào trên mặt 40 tên học sinh. Cảm giác như là có một cơn sóng lớn muốn đánh tới. Tóc cùng vạt áo rối loạn không nói. Còn có thể cảm giác được hơi nước phun vào mặt ao ao đột nhiên. Liên tục hai tiếng kêu sợ hãi từ sâu trong hang truyền ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu cuồng phong thổi tới mang theo hơi nước xính xính là cái gì rồi. Trời ạ, đó là nước miếng phun ra từ trong miệng lúc yêu ma rít gào. Tất cả 40 tên học sinh ngơ ngác ở chỗ đó, thân thể cứng ngắc. Một giây sau, khuôn mặt của tất cả bọn họ đều phải biến hình triệt triệt để bị sợ hãi từ sâu trong lòng lấp kín. Yêu ma là yêu ma, ở trường học bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp xúc yêu ma. Ở trong đầu của bọn họ càng từng diễn luyện vô số lần dáng dấp chiến đấu hăng hái với yêu ma. Nhưng khi bọn họ thật sự cảm giác được ở sâu trong hang có hai đạo ánh mắt tham lam màu xanh lục bắn tới. Đầu óc bọn họ trống rỗng. Các ma pháp sư quan hệ trói lọi còn lơ lửng trên không trung, rọi sáng hang động phía trước. Một bàn chân mọc đầy lông tơ màu xanh lục bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra. Móng vuốt sắc bén như lưới dao sắc lập tức đặt lên mặt đất. Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi thò ra ngoài. Lập tức lộ ra ở khu vực được chiếu sáng một hàng răng như răng cưa hé mở xuất hiện. Hai răng danh đáng sợ càng dài từ hàm trên tới hàm dưới. Lộ ra bên ngoài không khí. Lộ ra trong nhãn cầu của những học sinh này. Nước miếng màu xanh lục chậm rãi nhỏ xuống từ trên hai cái răng hung áp như kiếm này. Hoàn toàn cho thấy giờ khắc này nó đang đói đầu hung lang dữ tợn. Gáy càng thêm tràn ngập sức mạnh hơn giao lang phổ thông. Thân thể càng lớn hơn lạc đà mấy lần. Bắp thịt toàn thân như nham thạch. Còn có bộ lông màu lam đậm dựng lên như mũi kim. Con yêu ma này. Cứ như vậy đứng trước mặt 40 tên học sinh. Con mắt màu xanh lục hoàn toàn là đang nhìn một đống đồ ăn mỹ vị. Tham lam. Lạnh lùng chạy a, không biết là ai đang run rẩy hét lên một tiếng. Toàn chức pháp sư 6 chương 45 U lang thú edit. Zôn một giây sau cả đám ma pháp học sinh biến thành giã điểu chim hang giã bị kinh sợ. Hoảng loạn va nhau. Chen chúc. Lảo đảo hướng về phía cửa sơn động mà chạy. Chạy mau a. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Hà Vũ bên cạnh đã sợ đến choáng váng. Không nói hai lời nắm lấy cánh tay cô nữ sinh này. Phong, phong, phong quỷ. Đáng chết. Trương Tiểu Hầu thử nghiệm hoàn thành ma pháp. Nhưng mà trong tình huống tim đập loạn điên cuồng hắn không thể nào nối liền tinh tử. Thường ngay luyện tập. Hắn đã có thể 100% không phạm sai lầm hoàn thành tinh quỷ. Trương Tiểu Hầu cũng cảm thấy ma pháp đã theo ý mà ra rồi. Nhưng mà khi một con yêu ma khủng bố cách chỉ 20 mét. Hắn phát hiện tất cả mọi thứ mình học được đều là vô nghĩa. Thường ngày các tinh tử cực kỳ nghe lời cũng giống như nai con sợ hãi và loạn trong tinh trần. Căn bản không có ai vào lúc này sử dụng được ma pháp. Mỗi một người đều dựa vào bản năng chạy trốn ra bên ngoài sơn động. Phàm ca, nhanh. Chạy mau. Trương Tiểu Hầu lôi kéo Hà Vũ kinh sợ sững sờ chạy ra bên ngoài sơn động. Mạc Phàm lúc này không khác gì đám học sinh đang chạy trốn này. Đặc biệt là trong tình huống tiếng thét chói tai, tiếng khóc, bao quát tiếng tè ra quần hỗn tạp vào nhau. Hắn không thể hoàn toàn tập trung tinh thần thả ma pháp ra ngoài. Không được, mình cũng phải chạy. Mạc Phàm có thể nối đến viên tinh tử thứ 6. Nhưng khi đến viên thứ 7, bị con yêu ma kia rít gào một tiếng, ý niệm lập tức toàn tản đi. Sao có thể sử dụng ma pháp được? Bất đắc dĩ, hắn một phát bắt được Chu Mẫn ở bên cạnh. Thả ra ta, ta đến ngăn cản con độc nhãn ma lang này, các ngươi những người khác mau mau chấn định lại. Chu Mẫn thực sự là một nữ hài quật cường không muốn sống. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Mạc Phàm may mà trực tiếp vác lên Chu Mẫn. Chu Mẫn nhìn thì dữ dằn, kỳ thực cũng chỉ là một tiểu nữ sinh yếu đuối. Sau khi Mạc Phàm tu luyện lôi hệ toàn thể lực lượng thân thể vẫn có một ít. Vác Chu Mẫn chạy không tính quá khó. Không phải Mạc Phàm không cho Chu Mẫn triển khai ma pháp cơ hội. Mà là ngay cả mình ở vào thời điểm này đều chỉ có thể nối liền 6 viên tinh tử. Ngươi tu vi so với ta chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, cô nương căn bản không thể nào hoàn thành lúc như thế này. Cũng đừng mẹ nó ra vẻ khí khái lớp trường. Có thể chạy mấy người được mấy người. Mạc Phàm vác Chu Mẫn lao nhanh, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai vẫn ở bên tai. Đáng chết. Chẳng trách như vậy mấy lão gà chạm dịch cười nhạo chúng ta. Nguyên lai ở trường học chúng ta luyện tập với con rối, tới khi chân chính đối mặt yêu ma chỉ là một đám cặn bã. Ai cũng không thể hoàn thành ma pháp. Phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng trốn chẳng khác nào lần lượt từng người bị giết. Chúng ta dùng dây thừng mới bò lên miệng núi. Chúng ta nhiều nhất chạy trốn tới miệng núi. Dây thừng cũng chỉ một cái. Người có thể bò xuống cũng chỉ được vài mống. Đầu óc Mạc Phàm vẫn còn có chút lộn xộn. Hắn đang rất nỗ lực làm mình tỉnh táo lại để suy nghĩ. Nhưng yêu ma khủng bố vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Cái cảm giác này như là xem phim kinh dị. Nếu như ngươi chỉ là nhìn hình ảnh, phim kinh dị cũng không phải không thể tiếp thu. Song khi ngươi mở ra hiệu ứng âm thanh, mức độ kinh khủng của hình ảnh lập tức tăng lên không chỉ một cấp. Vấn đề là tình huống lúc này không đơn thuần như là xem phim kinh dị, mà là vừa quái chân chân thực thực chui ra từ trong màn ảnh. Cách mắt ngươi không bao xa, ngươi thậm chí có thể thấy rõ ràng vết máu chảy ra từ trong mắt nó. Dưới tình huống này, không có ai có thể chấn định. Mạc Phàm chạy trốn vẫn tính là nhanh. Sau khi vác Chu Mẫn ra khỏi miệng núi, Chu Mẫn kỳ thực sớm đã sợ đến hai chân cũng đứng không vững. Thật đáng sợ. Tất cả những thứ này đối với bọn họ mà nói thật sự rất đáng sợ. So với bất luận ác mộng nào bọn họ từng thấy, phải chân thực đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần trời ạ. Dây thừng đâu? Không muốn. Không muốn. Ta không muốn chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Một mạch Hứa Chiêu Đình hai người này vẫn tính là hơi hơi có một chút lý trí. Nhưng nhìn dáng dấp chật vật của bọn họ thì chắc cũng không sử dụng được bất luận ma pháp nào. Ở bên trong sơn động ít nơ. Hừ. À. Tị. À. cũng có 10 người bị dọa ngất. Hơn 20 người trốn ra được đều nỗ lực theo dây thừng trượt xuống dưới. Nhưng mà không thấy dây thừng đâu hiện tại, trừ phi bọn họ trực tiếp nhảy xuống. Làm sao bây giờ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Triệu Khôn Tam sợ đến cả người run cầm cập. Trên thực tế, ngoại trừ mùi thối hơi thở của độc nhãn ma lang ra, nơi này còn tràn ngập mùi khai nồng nặc. Học sinh ướt cả quần chỗ nào cũng có. Độc nhãn ma lang đuổi đến rồi, ta tình nguyện ngã chết cũng không muốn bị ăn tươi sống. Một nam sinh thủy hệ nói rằng, đáng chết, nhiều người té xỉu trong động như vậy, tên kia sao không ăn còn muốn đuổi theo. Triệu Khôn Tam nói rằng, Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình cứ việc sợ sệt. Nhưng nghe được Triệu Khôn Tam nói những lời phát sổ như thế đều là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chạy là vô dụng, chúng ta phải liên hợp lại đối phó nó. Làm sao đối phó, lão tử ngay cả mình học hệ gì cũng quên rồi. Vị trí cách miệng núi có 300 mét có một cái bể đá đặt trên vách núi. Trên bể đá, tổng huấn luyện viên Trảm Không, huấn luyện viên La Vân Ba, Phan Lệ Quân cùng với Triệu Hoán Sư Bạch Dương đều đứng ở đó. Bọn họ đang ở chỗ cao xa xa nhìn đám học sinh bị vây ở miệng núi. Tên Triệu Hoán Sư gọi là Bạch Dương đang ôm bụng cười liên tục. Từ trong mắt của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một học sinh sợ đến tè ra quần sủi lơ ở đó. Tổng huấn luyện viên Trảm Không nhìn đám học sinh một cách ma pháp cũng không triển khai được, thất vọng lắc đầu. Quá làm người thất vọng rồi. Còn tưởng rằng học sinh khóa này của ma pháp Thiên Lan có chút bản lãnh. Ai biết đến hiện tại vẫn không có một người có thể sử dụng ra ma pháp. Đều nói học sinh là một đám pháp sư nói suông. Sự thực xác thực như vậy. Trường học tiêu tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng bọn họ như vậy. Nhưng khi để bọn họ chân chính đối mặt yêu ma lại ra dáng vẻ kia. Trương Kiến Quốc, Tiết Mộc Sinh, Trần Vĩ Lượng ba vị lão sư lúc này cũng là biểu hiện lung túng. Học sinh có bao nhiêu cân lượng bọn họ đều rõ ràng. Trường học bình thường đều để bọn học sinh theo đuổi tu vi. Đây báo cáo thành tích của bọn họ đẹp đẽ. Còn thực tiễn, hơn nửa liền đều cho qua. Chiến đấu thực tiễn chính là muốn tự mình đi chiến đấu, trường học làm sao dạy được hả có người phóng thích ma pháp. La Vân Ba mắt sắc, phát hiện miệng núi xa xa có một nói hào quang màu trắng lấp lánh. Là băng hệ. Người kia thật giống là một bạch trên mặt Tiết Mộc Sinh lập tức có nụ cười. Trần Vĩ Lượng cùng Trương Kiến Quốc cũng vội vàng nhìn qua, quả nhiên người đầu tiên phong thích ma pháp chính là một bạch. Băng xương khí màu trắng đang lượn lờ ở khu vực chỗ mục bạch. Những tiểu tinh linh băng xương kia hóa thành các binh sĩ xông lên. Cấp tốc bao trùm ở tứ chi con vũ lang thú đã đi ra sơn động ăn. Ghi nhớ. Tổng huấn luyện viên Trảm Không nói rằng. Người này chính là con cháu của mục thị thế gia. Được gia tộc hôn đúc. Bản thân thì có một cỗ khí chất của con cháu thế gia. Tâm lý tố chất cùng năng lực ứng biến mạnh hơn những học sinh khác rất nhiều. Tiết Mộc Sinh vội vàng nói. Con cháu thế gia chính là con cháu thế gia. Những học sinh khác còn ở trạng thái tinh thần tan vỡ. Mà Mục Bạch đã bình tâm lại phóng thích ma pháp. Có thể ở trong sợ hãi phóng ra băng hệ kỹ năng băng mạn, Mục Bạch đã có thể bắt được thành tích xuất sắc điểm A. Hiện tại, liền xem những học sinh khác có thể chấn định lại hay không. Toàn chức pháp sư 6 chương 46 không cùng một cấp bậc edit. Xôn ở miệng núi. Mục Bạch hăng hái đứng trước u lang thú. Hắn khống chế băng hàn lực lượng hóa thành băng xương chậm chạp. Bao trùm ở trên tứ chi u lang thú. Mục Bạch vừa muốn lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Nhưng trong giây lát phát hiện u lang thú vẫn tiến lên vẹn vẹn là chậm chậm một chút. Hoàn toàn không ảnh hưởng nó tiếp cận bọn họ. Không có tác dụng, Mục Bạch thần sắc ngẩn ngơ. Băng mạn của mình tốt xấu có thể đông cứng 3-4 người tại chỗ. Mục Bạch nghĩ có thể cho bạn học cùng lớp tranh thủ một ít thời gian để chấn định lại. Ai biết sức mạnh tứ chi u lang thú này dĩ nhiên cường đại như vậy. Băng mạn màu trắng cũng không thể dừng nó lại. Kéo gẹt một cước đạp trên băng xương, u lang thú tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của u lang thú giờ khắc này chính là Mục Bạch. Chân trước của nó cao cao dơ lên ở trước mặt Mục Bạch chụp mạnh xuống, oanh một luồng sức mạnh chấn động dữ dội cuốn lên cát bay đá chạy. Đánh bay Mục Bạch ra xa 5-6 mét. Mục Bạch một điểm năng lực phòng ngự cũng không có. Dưới chấn động này trực tiếp ngã xuống đất. Ngã một cái ngất ngây, con gà Tây cũng không có cơ hội nữa bò lên. Mục Bạch Triệu Khôn Tam vội vàng chạy tới. Lại phát hiện quần áo Mục Bạch ngàn thủng trăm lỗ. Da thịt càng bị những kia cát đá đánh nát ra. Hà Vũ thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi thấy cảnh này. Sợ đến như một cái tiểu trẻ con không có bất kỳ năng lực hành động tồn tại. Ở tại chỗ đó không ngừng mà khóc. Nàng vừa khóc như thế, có vẻ như chọc giận U Lang Thú. U Lang Thú bước tiến kiêu ngạo miệt thị hướng về Hà Vũ đi đến. Ở trong mắt U Lang Thú, cũng không có chuyện thương hương tiếc ngọc. Mục Bạch bị chấn động đến mức máu me khắp người. Cũng không biết Hạ Vũ mảnh mai thế kia hạ chàng như thế nào. Đáng chết, mau mau chạy a, Trương Tiểu Hầu gấp hỏng rồi. Cắn răng một cái, Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa chạy về phía Hà Vũ. Muốn lôi nàng ra khỏi tầm mắt của U Lang Thú kinh khủng. Hầu tử, ngươi không muốn sống à? Cách đó không xa, Mạc Phàm thấy cảnh này cũng không chấn định được. Theo Mạc Phàm, hành vi vừa nãy của Mục Bạch thật sự rất ngu. Sức mạnh của cá nhân hắn căn bản không thể lay động được yêu ma có thực lực mạnh hơn đám pháp sư này không chỉ một cấp bậc. Cũng còn tốt này U Lang Thú cũng không phải là hoàn toàn yêu thích giết chóc. Bằng không vừa nãy trước đó trực tiếp vỗ lên người Mục Bạch. Mục Bạch khẳng định máu thịt tung tóe. Mạng nhỏ phó bảo toàn hỏa. Hỏa tư trong một mảnh lộn xộn. Chu Mẫn gần như cắn nát môi mình mới rốt cuộc phóng thích ra hỏa hệ kỹ năng đoàn lửa bay về phía U Lang Thú. Vẫn là bởi vì quá hoảng loạn. Hỏa tư này chỉ đánh vào dưới chân U Lang Thú. Một đống lửa lớn cháy bên cạnh U Lang Thú. Làm U Lang Thú màu lam đậm chiếu thành đỏ chót. U Lang Thú căn bản cũng không có lưu ý ngọn lửa này, kế tục đi về phía Hà Vũ cùng Trương Tiểu Hầu. Xúc sinh, nếm thử ta lôi ấm. Hứa Chiêu Đình giống lớn một tiếng, vô số điện quang vây quanh thân. Những điện quang này dưới mệnh lệnh của Hứa Chiêu Đình ra bay về phía U Lang Thú. Mỗi một đạo lôi hình cung màu tím đều có thể tạo thành một lần co giật trên thân thể U Lang Thú. U Lang Thú sốt cuộc không cách nào lại di chuyển tiếp. Đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ vì đau đớn, cặp mắt xanh mượt của U Lang Thú kia lập tức quét về phía Hứa Chiêu Đình. A, U Lang Thú mở ra miệng như bồn máu, phát sinh một tiếng gầm rú về phía Hứa Chiêu Đình. Thoáng chốc cuồng phong gào thét. Miệng núi vốn là rất nhiều cát đá. Những cát đá này bị sức mạnh rít gào cuốn lên. Như là một con thổ long bay về phía Hứa Chiêu Đình. Tam bàn Hứa Chiêu Đình thấy cảnh này hoảng loạn gọi lên. Vương Tam bàn cũng là gào lên một tiếng. Địa ba na di sóng đất dịch chuyển, thân thể mập mạp của Vương Tam bàn dĩ nhiên cong người xuống, hai tay cắm xuống đất. Mặt đất đầy sỏi. Chúng nó sau khi tay Vương Tam bàn cắm vào đất đột nhiên đã biến thành một ngọn sóng có thể khống chế. Thật giống như một hồ nước tĩnh lặng đột nhiên một viên đá rơi vào gây chấn động ra gợn sóng. Ngọn sóng này xuất hiện ở mặt đất tràn đầy cát đá. Hóa thành một đạo sóng mặt đất nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Hứa Chiêu Đình. Hứa Chiêu Đình vốn là không cách nào né tránh cát bay đá chạy phả vào mặt. Nhưng ngọn sóng này xuất hiện lại làm cho Hứa Chiêu Đình miễn cưỡng dịch ra xa tầm 5-6 mét. Miễn cưỡng né tránh những cát bay đá chạy đủ để đánh cho hắn máu thịt me bét. Hứa Chiêu Đình đang nhắm mắt. Sau khi mở mắt ra phát hiện mình di chuyển đến một nơi khác. Cả mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Cũng dựng thẳng lên ngón cái với Vương Tam bàn bạn gay tốt của mình. Vương Tam bàn cười hì hì, hắn cũng có nghĩ đến cái sóng mặt đất này phóng thích đúng lúc như vậy. Mọi người không cần sợ. Chúng ta có nhiều người như vậy. Mỗi người đều sử dụng ma pháp. Nhất định có thể đánh chết con độc nhãn ma lang này. Sau khi Hứa Chiêu Đình biểu hiện ra thực lực kinh người lập tức làm điệu bộ trở thành lãnh tụ hướng về mọi người kêu gọi. Mọi người nhanh nối tinh quý A. Lôi ấm nắm giữ hiệu quả tê liệt bắp thịt. Con độc nhãn ma lang này hiện tại khẳng định rất khó di chuyển. Thừa vào lúc này mọi người phản kích, Vương Tam bàn cũng hô hào cổ vũ. Đúng như Vương Tam Bản nói, U Lang thú sau khi bị lôi ấm quất đứng yên ở đó bắp thịt không ngừng co giật. Điều này đối với tất cả mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức cứu mạng. Trong lúc nhất thời mấy pháp sư tỉnh táo lại cũng bắt đầu thử nghiệm nối tinh quý. Quang diệu, tịnh hóa băng mạn, đống trì thủy vực, giải hóa địa ba, na di hỏa tư, thiêu đốt cùng một lúc có 7-8 học sinh hệ khác nhau hoàn thành ma pháp. Những ma pháp này sản sinh hiệu quả khác nhau bay về phía U Lang thú. Khi U Lang thú bị tê liệt ở tại chỗ, lập tức đụng phải kỹ năng công kích từ 4 phương 8 hướng bay tới, lập tức phát sinh tiếng gầm đau đớn. Hỏa hệ, hỏa hệ mau mau, chúng ta tạm thời áp chế nó. Hỏa hệ thiêu chết hắn. Hứa Chiêu Đình dĩ nhiên thành lãnh tụ, vừa kế tục triển khai lôi ấm kế tiếp vừa hô lớn nói. Hỏa hệ mẹ nó chính là sơ bê sơ quang hệ chói lọi, tạm thời làm lóa mắt. Thêm cái băng hệ pháp sư băng mạn trồng chất, chi dưới U Lang thú bị đông cứng. Vào lúc này cần nhờ hỏa hệ tạo thành thiêu đốt đủ mạnh cho U Lang thú chu mẫn miệng nhỏ đều cắn ra máu. Nàng rốt cuộc thả ra hoàn chỉnh hỏa tư chuẩn xác. Hỏa diễm ở trên sống lưng U Lang thú bắt đầu cháy rừng rực. Có thể nhìn thấy U Lang thú rõ ràng kêu rên thống khổ hơn. A u a o, ngay khi mọi người cho rằng hợp nhau tấn công có thể đưa đến hiệu quả, con U Lang thú này liên tiếp xít gào 2 lần. Hai đảo cát bay đá chạy đồng thời bay lên. Một đảo cuốn bay về phía Hứa Chiêu Đình cùng Vương Tam Bàn. Một đảo bay về phía 3 người có thể triển khai ma pháp. Hai đảo cát bay đá chạy này tạo thành đà kích hủy diệt cho đám học sinh. Từng đám người bị đánh cho da chóc thịt bong. Đám học sinh mới vừa rồi còn tìm được một chút hy vọng sống lập tức toàn bộ tan tác. Toàn chức pháp sư 6 chương 47 U Lang thú mất khống chế edit. Xôn xong. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vương Tam Bàn nửa người là huyết từ trên mặt đất bò lên. Hứa Chiêu Đình đang nằm ở nơi đó, tình trạng của hắn gần như mục bạch. Một mặt khác, tương tự có 5 tên học sinh ngã xuống. Bọn họ chôn ở trong đống đất giá kia, hoàn toàn không còn sức lực bò lên. Mà U Lang thú cứ việc trên người là bị thương thương thế nhưng không đến nỗi để nó đánh mất sức chiến đấu. Con U Lang thú này mạnh vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù chấn định lại, mặc dù có 10 mấy người đoàn kết lên vẫn như cũ không đối phó được. Nếu như vừa bắt đầu 40 người có thể liên thủ phóng thích, không chừng có thể đánh được. Khốn nạn, khốn nạn, lão tử dĩ nhiên phải chết ở chỗ này. Vương Tam Bàn ở nơi đó la mắng. Mạc Phàm, ngươi, ngươi hỏa hệ mạnh, mạnh hơn ta, ngươi mau ra tay. Chu Mẫn ở bên cạnh hô. Chân chính có thể tạo thành thương tổn cho U Lang thú cũng chỉ có hỏa tư cùng lôi ấm, nhưng học sinh hỏa hệ quá ít. Vô dụng, đây căn bản không phải độc nhãn ma lang. Mạc Phàm nhìn chằm chằm con yêu ma đặc thù này. Độc nhãn ma lang chỉ có một con mắt, này yêu ma nhưng có 2 mắt xanh biếc. Hầu như tất cả mọi người đều bị con yêu ma này dọa sợ đến thần trí không rõ. Lại có ai sẽ chú ý đến đặc thù của con sinh vật đáng sợ này? Cứu, cứu, cứu. Hà Vũ ngồi ở chỗ đó, gương mặt trắng xám tới cực điểm. Rất hiển nhiên, U Lang thú phi thường căm ghét khóc sướt mướt. Sau khi nó đánh gục những học sinh có thể phóng ra ma pháp, mục tiêu lại một lần khóa chặt Hà Vũ. Ngươi con mẹ nó chạy mau a. Mạc Phàm một trận buồn bực. Nữ nhân này dại dột không thể cứu chữa. Vừa nãy nhiều người tiến hành công kích với U Lang thú như vậy, tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn. Nàng thậm chí ngay cả một bước đều bước không nổi. Không được, tiếp tục như vậy mọi người đều sẽ bị con yêu ma này giết chết. Nhất định phải giết chết con này. Hầu tử, có thể chạy nhanh hay không? Mạc Phàm trong lòng lại chủ ý, vội vàng nói với Trương Tiểu Hầu cách đó không xa. Trương Tiểu Hầu gật đầu lia lịa. Được, ta sẽ hấp dẫn con yêu ma này. Chút nữa ngươi nhất định phải mang theo ta chạy vào trong huyệt động. Biết không? Mạc Phàm nghiêm túc nói với Trương Tiểu Hầu. Phàm ca, ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Hầu hỏi. Làm thịt nó. Mạc Phàm cắn răng một cái, dùng đau đớn để mình chấn định lại. Hỏa hệ tinh trần hóa thành một mảnh không gian vũ trụ hư vô, lượn lờ quanh thân Mạc Phàm. Từng viên hỏa hệ dưới sự hô hoán của Mạc Phàm rốt cuộc sắp xếp theo ma pháp tinh quý tốc độ Mạc Phàm nối tinh quý cực kỳ nhanh. Sau khi nối liền viên tinh tử thứ 6, viên tinh tử thứ 7 không nghe lời nhất dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Mạc Phàm rốt cuộc ngoan ngoãn thần phục tinh quý thành. Ma pháp hiện một đoàn hỏa diễm cực nóng bỗng nhiên cháy lên trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Ngọn lửa hình lưới màu đỏ thắm tràn qua khe tay. Hỏa tư. Phần cốt tất cả khởi thế hoàn thành. Tóc Mạc Phàm tung bay dưới khí lưu cuồng vũ lộn xộn. Khí chất cả người dưới đoàn liệt diễm kia triệt để biến đổi. Liệt diễm vung ra. Đoàn lửa gào thét qua không trung. Cực kỳ tinh chuẩn trúng vào thân thể khổng lồ của U Lang thú. Đoàn lửa đầu tiên là một trận vắng lặng. Tiếp theo thật giống như một đám dây leo màu đỏ thắm điên cuồng sinh trưởng. Dĩ nhiên là cháy lên thân thể U Lang thú. Hỏa thế so với hỏa tư của Chu Mẫn phóng thích thì mạnh hơn nhiều, liệt diễm phi thường tươi đẹp cũng phi thường hung mãnh. U Lang thú ngẩng đầu lên gào thét vô cùng thống khổ. U Lang thú có vẻ phi thường thống khổ. Nó lao nhanh không hề có mục đích. Lại không ngừng mà lăn lộn trên đất. Cuối cùng là chui vào trong ao nước. Phần cốt liệt diễm cũng không có bởi vì thủy mà cứ thế biến mất. Đáng sợ đốt cháy sức mạnh sợ rằng sẽ U Lang thú nội tạng đều muốn đốt thành cho bụi rồi. Chu Mẫn, Trương Tiểu Hầu, Vương Tam Bàn, Trương Anh Lộ đám người thấy cảnh này đều có chút ngây người. Còn có những kia ngổn ngang phân bố ở miệng núi thiên ở ngoài học sinh mũi nhọn môn. Bọn họ có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Phàm. Phàm ca, hỏa tư của ngươi. Trương Tiểu Hầu khó mà tin nổi nhìn Mạc Phàm. Uy lực hỏa tư của Mạc Phàm mạnh hơn xa Chu Mẫn, thậm chí hiệu quả hỏa diễm còn hoàn toàn khác nhau. Chu Mẫn hỏa tư là thiêu đốt. Sau khi hỏa diễm chạm vào U Lang thú cũng bất quá là thiêu đốt kéo dài ở trên thân U Lang thú. Loại thiêu đốt này nhiều nhất để U Lang thú ra chóc thịt bong. Nhưng không thể chân chính thương tổn đến gân cốt U Lang thú. Mà hỏa tư của Mạc Phàm có vẻ như là đốt bên trong thân thể U Lang thú. Mọi người vừa nãy nhiều người hợp lý triển khai kỹ năng như vậy tựa hồ hiệu quả cũng không có mạnh bằng một cái hỏa tư này của Mạc Phàm. Ở chỗ bể đá, Bạch Dương triệu hoán sư giờ khắc này nhíu lại lông mày. Triệu hoán thú cùng triệu hoán sư là tồn tại tâm linh cảm ứng. Bạch Dương có thể cảm nhận được U Lang thú giờ khắc này thống khổ đến cực điểm. Rất hiển nhiên người học sinh kia triển khai hỏa tư triệt để thương tổn được nó. Hỏa tư. Phần cốt vào lúc này trên mặt tổng huấn luyện viên Trảm Không cùng Đường Nguyệt lão sư đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trảm Không cùng Đường Nguyệt hai người có thể đều là tu hỏa hệ A. Bọn họ làm sao không biết kỹ năng hỏa hệ sơ giai. Hỏa hệ sơ giai hỏa tư tổng cộng chia làm là 3 cấp. Cấp thứ nhất hỏa tư được gọi là hỏa tư. Thiêu đốt hỏa tư. Thiêu đốt là hình thái đơn giản nhất của hỏa tư. Nắm giữ hiệu quả cũng chỉ là nhanh chóng dẫn lửa vật thể mục tiêu, đạt đến hiệu quả tổn thương bỏng. Nhưng mà, hình thái thứ hai của hỏa tư có hiệu quả nhưng tuyệt nhiên không giống. Hỏa tư. Phần cốt. Tên như ý nghĩa. Đây là ở sau khi đoàn lửa trúng mục tiêu. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao hơn trực tiếp đi vào trong thân thể kẻ địch. Có thể đốt xương thành cho bụi hỏa tư. Thiêu đốt cháy bên ngoài là không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn cho U Lang thú. Một mặt những học sinh này không biết tìm đúng chỗ hiểm. Mặt khác bản thân ra lông U Lang thú liền nắm giữ năng lực chống đỡ rất mạnh. Mà hỏa tư. Phần cốt liền hoàn toàn khác. Hỏa diễm khủng bố thiêu đốt bên trong rất khả năng thiêu nội tạng U Lang thú đến mức không còn một mống. Uy lực của loại kỹ năng hỏa hệ xuyên thấu này cao hơn thiêu đốt không biết bao nhiêu lần người học sinh này. Tên gọi là gì Trảm Không phục hồi tinh thần lại trong đôi mắt rốt cuộc toát ra mấy phần khen ngợi. Có thể đem hỏa hệ kỹ năng đạt đến cấp bậc thứ hai. Người học sinh này khá xuất sắc rồi. Hắn gọi Mạc Phàm trên mặt Đường Nguyệt lão sư lộ ra mỉm cười. Tên Mạc Phàm này quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Thời gian một năm ngắn ngủi đã tăng hỏa tư lên tới cấp bậc phần cốt. Kỳ thực Đường Nguyệt buổi họp đầu biểu diễn hỏa tư cho bọn học sinh chính là hỏa tư phần cốt. Vì lẽ đó hiệu quả liệt diễm đốt cháy mạnh hơn so với bọn học sinh nhìn thấy trước đó. Người học sinh này có thể cho sơ trảm không hài lòng nói. Huấn luyện viên La Vân Ba cùng phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân cũng gật gật đầu. Tại cái tuổi này đạt đến loại cảnh giới này toàn bộ Bắc Thành e sợ tìm không ra mấy cái. Gay go bỗng nhiên Bạch Dương triệu hoán sư kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra tổng huấn luyện viên Trảm không nói. Sau khi U Lang Thú nhảy vào trong suối nước, không biết tại sao bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh thật giống. Thật giống có chút không chịu khống chế Bạch Dương sắc mặt trắng xanh nói rằng. Vô liêm sỉ, không phải để ngươi huấn luyện tốt con thú giã tính này à? Trảm không chửi ầm lên. Lời Bạch Dương nói để Đường Nguyệt, Trương Kiến Quốc, Trần Vĩ Lượng đám người sắc mặt đại biến. Mất khống chế sức chiến đấu của con U Lang Thú này e sợ còn mạnh hơn độc nhãn ma lang mấy phần. Con thú này nếu như mất khống chế, đám kia học sinh không biết sẽ tử thương bao nhiêu nhanh. Đi ngăn cản nó không được. Chúng ta đi qua còn cần một ít thời gian. Làm sao sẽ mất khống chế? Làm sao sẽ mất khống chế? Xong. Xong. Muốn chết người rồi. Trần Vĩ Lượng cái này chủ nhiệm giáo dục bị dọa sợ. U Lang Thú trước vẫn luôn là hạ thủ lưu tình, bằng không khi ở trong huyệt động đám học sinh này đều chết một đám rồi. Hiện tại U Lang Thú này không khống chế được, thật muốn đại khai sát giới, những học sinh này không có mấy cái có thể sống. Xin lỗi ta. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Bạch Dương triệu hoán sư nói. Bây giờ nói chuyện này để làm gì, nhanh cứu người Trảm không cả giận nói. Toàn chức pháp sư 6 chương 48 lôi cùng hỏa edit. Xôn miệng núi. Để giảm bớt hỏa diễm đốt cháy. U lang thú nhảy vào trong suối nước. Nhưng chẳng biết vì sao. Sau khi u lang thú cả người ướt nhẹp từ trong ao suối bò ra. Như là hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Nguyên bản con ngươi xanh biếc thình lình biến thành đỏ đậm. U lang thú này là sinh vật giã tính khó tuần, chịu đến kích thích mạnh mẽ rất dễ dàng phát cuồng. Trên chiến trường, u lang thú phát cuồng xác thực sẽ có hiệu quả. Mà giờ khắc này đối với bọn học sinh mà nói là ngập đầu tai ương, con ngươi đỏ đậm tràn ngập hung quang đáng sợ nhất. U lang thú phẫn nộ đến cực điểm. Con mắt gắt gao khóa lại Mạc Phàm. Sát khí hóa thành khí băng lãnh rét lạnh đập về phía Mạc Phàm. Toàn thân Mạc Phàm đều cứng lại rồi. Con u lang thú này mạnh mẽ, hung tàn vượt xa trong bọn họ tưởng tượng hầu. Hầu tử Mạc Phàm hầu như nói chuyện đều không có khí lực. Trương Tiểu Hầu cũng cảm giác được sát khí kinh khủng, hắn điên cuồng nối tinh quý. Trước đó hắn không cách nào hoàn thành phong hệ tinh quý. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải hoàn thành. Bằng không Mạc Phàm sẽ trong nháy mắt bị u lang thú cắn chết. Gào gừ tứ chi u lang thú phi đạp, nó chạy như bay một trận bụi mù cuốn lên ở phía sau. Nó bộc phát lực u lang thú từ bất động đến lao nhanh căn bản chưa tới một giây. Lực bộc phát quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Phàm ca thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tiểu Hầu gắt gao nắm lấy Mạc Phàm có chút cứng nhắc. Một đạo quý tích gió trở thành đường nối, Trương Tiểu Hầu cực nhanh chạy trốn. Trương Tiểu Hầu ngàn cân treo sợi tóc từ dưới miệng sói đoạt tới Mạc Phàm. Kế tục lao nhanh vào nơi sâu trong hang ghen ghét u lang thú săn cắn ở trong không khí. Ra một tiếng va chạm chói tai. Nó vồ hụt giống như tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục rất lớn. Sinh vật khủng bố lại một lần nữa tuôn ra tốc độ kinh người kia. Đuổi theo vào trong hang. Trong huyệt động còn một đám người bị ngất, bọn họ thật vất vả mới bò lên nhưng lập tức nghênh đón một con u lang thú cuồng. Cả đám học sinh bị đánh bay, từng cái máu tươi tung tóe. Chạy! Chạy mau! Nhanh! Mạc Phàm nhìn về phía sau. Hắn có thể cảm giác được tốc độ của u lang thú muốn nhanh hơn phong quỹ của Trương Tiểu Hầu chạy nhanh còn mở nhanh hơn một chút. Ta đang rất cố gắng, Trương Tiểu Hầu mồ hôi lạnh tràn trề, cũng không dám chậm trễ chút nào. Gió gào thét bên tai. Phía sau lại là một con quái lang to lớn điên cuồng truy đuổi. Tim cũng muốn ngừng đập liền dừng ở phía trước. Ngươi mau chạy trước. Ta tới đối phó nó. Mạc Phàm rốt cuộc tìm được chỗ hắn cần đến. Âm thanh cực kỳ khẳng định nói. Như vậy sao được, ta sẽ không để Phàm ca. Hoạn nạn thấy chân tình. Nếu như còn sống, Mạc Phàm sẽ mẹ nó vì vậy cảm động một thoáng. Vấn đề là bây giờ có thể sống sót hay không liền toàn bộ phải xem cái hang động đáng chết này. Nơi sâu trong hang là một chỗ càng rộng rãi. Dưới đáy toàn bộ là một vùng nham thạch quái gì lởm chởm. Mặt trên thì lại trải rộng thạch nhũ trúc xuống dưới. Nơi này đã không có học sinh, càng không có đường để chạy, có thể nói là một cái ngõ cụt. Trương Tiểu Hầu đã tận lực. Phong quỹ của hắn đã là tranh thủ đến đầy đủ thời gian cho tính mạng hai người bọn họ. Hiện tại U Lang Thú đã đuổi tới đây. Hai người bọn họ không đường có thể trốn. Phàm ca, chúng ta có phải là thật vĩ đại, dẫn U Lang Thú tới đây, những người khác là có thể chạy đi. Trương Tiểu Hầu đột nhiên yếu ớt nói. Mạc Phàm dựa lưng vách hang đá. Nhìn U Lang Thú đã tìm tới bọn họ. Cười mắng. Thối lắm. Mạc Phàm ta xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy. Cẩn thận, Mạc Phàm vừa dứt lời, một đảo cát bay đá chạy phun ra từ trong miệng U Lang Thú, chính cuốn lên những đá vụn sắc bén cực kỳ trong huyệt động bay về phía hai người. Trương Tiểu Hầu dù sao cũng là phong hệ, động tác phải nhanh hơn mấy phần. Hắn vốn định muốn trốn, nhưng ý thức được Mạc Phàm căn bản không thể nhanh hơn mình. Cắn răng một cái, Trương Tiểu Hầu nhưng là đẩy mạnh Mạc Phàm một cái, đẩy Mạc Phàm ra phía sau một khối đá cao. Chính hắn lại muốn né tránh đã không kịp. Thân thể trong nháy mắt bị những đá nhọn kia đánh cho trăm lỗ ngàn thủng. Từng cái lỗ máu bắt mắt thình lình xuất hiện xúc sinh. Con xúc sinh. Nếu như hầu tử có chuyện gì bất chắc, Mạc Phàm ta nhất định giẫm ngươi thành thịt vụn, Mạc Phàm giận dữ hét. Thời gian căn bản không cho phép Mạc Phàm đi thăm dò xem Trương Tiểu Hầu sống chết. Thừa dịp U Lang Thú phun ra thổ tức, Mạc Phàm nhắm hai mắt lại thời khắc mở ra một lần nữa. Trong con ngươi Mạc Phàm dĩ nhiên có điện quang màu tím lít nha lít nhít, một con mắt như tia chớp. Một con mắt như lửa đốt từng viên tinh tử ấm xạ ở trong con ngươi Mạc Phàm. Tinh tử màu tím rực rỡ sau khi cảm nhận được lửa giận của chủ nhân liền đoàn kết chưa bao giờ có. Chúng nó hoàn mỹ nối liền thành một đạo kinh chi quý tích màu tím rực rỡ. Ở trong hang động màu đen đặc biệt chói mắt. Ở trung tâm tinh quý, Mạc Phàm đứng ngạo nghễ. Lôi ấm mãng ngấn vừa dứt lời. Từng đạo dấu ấm lôi điện như cuồng mãng xuất hiện ở xung quanh cùng bầu trời Mạc Phàm. Chúng nó dĩ nhiên hóa thành nổ lôi trong lòng Mạc Phàm. Bàn tay giơ lên cao mạnh nắm vào, lôi điện từ trong lòng bàn tay tràn ra. Nhận được mệnh lệnh, lôi ấm mãng ngấn hóa thành từng cái chiến sĩ lôi điện dũng mãnh. Chúng nó hoạt oanh kích, hoạt quấn quanh, hoạt quất đến một đảo tiếp theo một đảo. Những lôi chi dấu ấm này đánh vào trên thân U Lang Thú, giật đến bắp thịt nó tê liệt, đánh cho nó ra chóc thịt bong. A ô ô ô, lôi ấm uy lực mạnh hơn hỏa tư thiêu đốt còn càng mạnh hơn mấy phần. Cái này cũng là duy nhất có thể thương tổn được U Lang Thú kỹ năng. Da lông của U Lang Thú đã bị hủy đến cháy đen một mảnh. Có thể nhìn thấy dòng máu đen từ bên trong bắp thịt cùng da thịt nó tràn ra. U Lang Thú dù cho thống khổ, dù cho ở dưới lôi ấm tê liệt không thể động đậy, cặp mắt đỏ đậm kia vẫn là nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Đúng, đó là sát ý con triệu hoán thú đã triệt để phát cuồng trở thành yêu ma tràn ngập giá tính giết chóc. Trong cặp mắt kia chỉ có chém giết cùng miệt thị với sinh mạng. Hỏa tư phần cốt Mạc Phàm lại nối liền tinh tử. Lần này con ngươi của hắn từ màu tím hóa thành màu đỏ ngọn lửa. Hỏa hệ tinh tử ở trước mắt ấm bắn nhanh chóng nối liền. Nhanh hóa thành một đạo tinh quý ma năng truyền vào thân thể Mạc Phàm, nhìn chằm chằm con mắt của U Lang Thú. Mạc Phàm giờ khắc này trong lòng không có một chút sợ hãi. Càng nhiều chính là phẫn nộ cùng quả quyết. Trong con ngươi U Lang Thú nhưng lóe qua một tia xem thường nhân loại nhỏ yếu. Tựa hồ muốn nói. Lại tới một lần nữa thì có ít lời gì. Phần cốt không cách nào hoàn toàn giết chết ta. Nhưng sau khi bắp thịt tê liệt kết thúc, ta liền sẽ gặm nát ngươi phần cốt. Dù cho thống khổ đến cực điểm, U Lang Thú nhưng còn có thể lại chịu đựng qua lần phần cốt này. Bất kể là lôi ấm mãng ngấn vẫn là hỏa tư phần cốt, đều không đủ để giết chết nó. Kết quả cuối cùng nhất định là kẻ nhân loại này thành đồ ăn trong bụng nó con xúc vật này. Mạc Phàm có thể cảm giác được phần miệt thị trong đôi mắt u lang thú. Nhìn bị chết là ai, Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa hệ tinh tử thình lình hóa thành một đoàn hỏa diễm cháy lên cực nóng ngưng tụ ở trên lòng bàn tay Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 6 chương 49 thông minh nghiền ép edit. Xôn chết đi cho ta, Mạc Phàm gào thét. Quăng hỏa tư trên tay lên trên bầu trời. Một đạo hỏa diễm nóng rát mắt bay lên trên cao cao. Trong nháy mắt rọi sáng hang động đen thùi này. Chiếu ra cái bóng thiếu niên hỏa diễm dưới lang thú hung mãnh. U lang thú liếc mắt lên, trong con ngươi hung tàn đỏ đậm lóe qua một tia nghi hoặc. Nhân loại bị dọa sợ sao, hỏa diễm vì sao vứt lên cao, u lang thú bị lôi ấm tê liệt ở chỗ đó. Không thể động đậy. Dưới tình huống này hỏa tư phần cốt của Mạc Phàm lấy mạng u lang thú thật sự quá đơn giản. Giống như bình thường học tập luyện tập đánh hình nhân. Nhưng là Mạc Phàm làm ra một cái cử động để u lang thú đều cảm thấy hắn là một cái ngô ngốc. Mạc Phàm đang cười, hắn nhích môi, ánh lửa có thể soi sáng đến nụ cười có mấy phần cuồng ý của hắn. Băng hỏa tư phần cốt ở giữa trời cao như một viên sao băng tầng tầng đập vào gốc một cái thạch nhũ. Hỏa diễm phần cốt căn bản sẽ không bởi vì là nham thạch liền bó tay toàn tập. Liệt diễm phần cốt đốt trong có thể nói trong nháy mắt thiêu hồng gốc thạch nhũ dài nhỏ. Rắc rắc rắc rắc không tới một giây. Hỏa diễm phần cốt đủ để đốt xương đốt thành cho bụi làm đốt đứt một đoạn thạch nhũ to lớn. Sau khi bị cháy đứt một đoạn. Nhất thời hóa thành một thanh thạch nhũ cử kiếm. Từ trên trần hang động rơi lao xuống. U lang thú vừa bắt đầu mang theo miệt thị cùng nghi hoặc. Sau khi nó phát hiện đốt đứt thạch nhũ trên đỉnh đầu nó. Rốt cuộc lộ ra khủng hoảng. Không tiến chậm rãi thu hồi tay, Mạc Phàm cười lạnh. Là. Lôi ấm chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế mày hoạt động. Phần cốt cũng không cách nào triệt để thiêu chết mày. Nhưng lão tử có thể dùng thông minh đến nghiền ép mày thạch nhũ to lớn cỡ nào. Lại như một thanh nham thạch đại kiếm xuyên vào trong thân thể u lang thú. Từ phần lưng u lang thú, mạnh mẽ xuyên qua mà xuống trực tiếp đâm đến bụng. Liền như vậy, mạnh mẽ đinh huyết dịch từ u lang thú bụng róc rách chảy ra. Theo có chút nước toát thạch nhũ lướt xuống. Rất nhanh ở u lang thú phía dưới hình thành bắt mắt một bãi. U lang thú đứng ở nơi đó. Nó liền ngã xuống đều không thể ngã xuống. Cặp con ngươi đỏ đậm dần dần chuyển thành màu xanh lục vốn có ở thời điểm sinh mệnh điên cuồng trôi đi. Nó quay đầu nhìn một chút thân thể bị thạch nhũ xuyên qua, vừa liếc nhìn nhân loại nhỏ bé kia. Ngoại trừ không thể tin tưởng ra, từ bên trong ánh mắt nó lại không nhìn thấy những tâm tình khác. Lang thú tôn nghiêm kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, nó càng ngày càng suy yếu dãy rua cũng đã là phí công. Sinh mệnh liền như vậy không ngừng mà trôi đi. Bị như vậy một cách nho nhỏ ma pháp sư. Hốt hốt hốt hốt hốt hốt một trận cuồng phong gào thét cuốn lên ở ngoài miệng núi. Bọn học sinh thương tích khắp người suy yếu ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy một màn vô cùng rung động một tên nam tử. Hắn từ chỗ cao bay xuống. Sau lưng một đôi cánh chim khổng lồ do phong chi tinh linh ngưng tụ mà thành che tầm mắt bọn họ. Phong chi rực cuối cùng một bạch từ hôn mê tỉnh lại ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn nam tử râu tua tủa. Là tổng huấn luyện viên trời ạ, ta nhìn thấy gì thiên sứ ạ, toàn bộ miệng núi một mảnh kinh rào. Bọn họ hay là đoán được tổng huấn luyện viên Trảm không là một cái siêu cấp cường pháp sư. Nhưng không nghĩ tới nó dĩ nhiên là một vị trưởng khống phong chi dực cao giai pháp sư. Phong chi dực A đó là kỹ năng bay lượn chân chính có thể để người ta dường như thiên sứ. Trảm không liếc mắt nhìn đám học sinh chật vật tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Vừa liếc nhìn trong hang liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ mong tên học sinh phóng thích hỏa tư phần cốt còn sống. Trảm không dám dừng lại quá lâu. Phong chi cánh chim đầy đặn sau lưng đập mạnh. Cả người như mũi tên rời cung bay vào trong huyệt động. Đá lởm chởm bị Trảm không linh hoạt ra. Tổng huấn luyện viên Trảm không kinh diễm hoa lệ xuyên qua hang động thật dài. Đến dưới đáy hang động rộng rãi sáng sủa. Hỏa tư bảo liệt trôi nổi ở trong một vùng hang động tăm tối. Trảm không hầu như hạ bút thành văn. Trên tay một đám hỏa tư giơ lên là thành. Đoàn lửa bị Trảm không quăng giữa không trung hang động. nổ tung ra giống như pháo hoa rực rỡ. Lập tức rọi sáng toàn bộ hang động. Chàm không ánh mắt tìm kiếm. Hắn chỉ hy vọng ổ lang thú còn bảo lưu một chút lý trí. Cuối cùng có thể lưu cho tên học sinh gọi là Mạc Phàm kia một cái mạng. Chỉ cần còn có một hơi. Chàm không là có thể trực tiếp bay trở về trạm dịch để pháp sư trị liệu cấp cứu sống tên học sinh phi thường xuất sắc này. Vì lẽ đó, hắn căn bản không có keo kiệt ma năng tinh trần, hy vọng có thể trước tiên tìm tới học sinh kia. Ánh lửa soi sáng toàn bộ hang động đến sáng rực. Nhưng là một giây sau chàm không ngây người. Tổng huấn luyện viên ngơ ngác ở đó, trong con ngươi màu nâu tràn đầy khiếp sợ chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Trên bệ đá, triệu hoán sư Bạch Dương vẻ mặt hoảng loạn ngồi ở chỗ đó. Trong lòng cầu khẩn chàm không lão đại có thể kịp lúc chạy tới. Chết người, chết người. Trần Vĩ Lượng tê liệt trên mặt đất. Nếu là có học sinh chết ở lần lịch lãm này, hắn nhưng là phải phó trách nhiệm rất lớn. Quốc gia coi trọng nhất chính là những học sinh ma pháp này. Liền ngay cả Mục Trác Vân ở Bắc Thành Thổ Hoàng Đế đều là không dám làm nửa điểm sự tình làm hại học sinh. Đường Nguyệt cắn chặt môi. Hồi tưởng lại chính mình ngày đó còn nói đùa cùng tên học sinh gọi là Mạc Phàm kia. Chính mình sẽ dùng que chát định vị thu về thi thể hắn. Không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Đường Nguyệt kỳ thực thật sự cảm thấy rất hứng thú với Mạc Phàm. Một mặt nàng cảm giác được người học sinh này tựa hồ ngoại trừ che giấu bí mật tinh trần ma khí trưởng thành ra. Mặt khác nàng cảm thấy người học sinh này phi thường có tiềm lực muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Bạch Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu hoán thú của ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ phát điên? Coi như phần cốt để nó thống khổ. Cũng không có lý do gì đến mức đầu ngươi cũng khống chế không được. La Vân Ba có chút phẫn nộ chỉ trích nói. Là một người triệu hoán sư cơ bản nhất chính là khống chế tốt triệu hoán thú của mình ta. Ta cũng không biết. Thông thường mà nói. Coi như là bị giết chết. Chỉ cần ta không truyền đạt mệnh lệnh giết chóc. Nó là chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với học sinh. Ta thật sự không biết vì sao lại biến thành như vậy. Bạch Dương run run rẩy rẩy nói rằng, tất cả những thứ này thật sự quá không hợp tình lý. Bạch Dương không nghĩ tới có học sinh có thể phóng thích hỏa tư phần cốt, chân chính bầm tím triệu hoán thú của mình. Càng không nghĩ đến triệu hoán thú sẽ vì đó mà mất khống chế. Trong này khẳng định có nguyên nhân gì khác. Ngươi hiện tại liền cầu khẩn con thú mất khống chế của ngươi không giết quá nhiều người đi. Phan Lệ Quân lạnh lùng nói, ta cũng. A Bạch Dương vừa định muốn giải thích, đột nhiên hắn cảm giác được đầu óc đau đớn kịch liệt. Cái cảm giác này lại như là linh hồn bị mạnh mẽ chém một đao. Thống khổ đến để cả mặt Bạch Dương trắng xanh. Mồ hôi đầm đìa lại làm sao La Vân Ba hơi không kiên nhẫn phải nói. Ta, u lang thú của ta. U lang thú của ta đột nhiên. Bạch Dương giống như linh hồn cũng mất đi. Cả người ngã quỳ trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn hang động kia. Chuyện gì xảy ra? Đường Nguyệt cũng nhíu mi lại. Không biết tên triệu hoán sư Bạch Dương này đang giở trò vượt gì. U lang thú của ta. Nó chết rồi. Bạch Dương hồn bay phách lạc phun ra câu nói này. Trong giọng nói tựa hồ liền chính hắn đều không tin tưởng. Toàn chức pháp sư 6 chương 50 cứu người trước được không edit. Xôn Đường Nguyệt. Trương Kiến Quốc. Trần Vĩ Lượng đều sửng sốt. Tổng huấn luyện viên Trảm không vừa bay vào hang động, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể bị Trảm không giết chết. Như vậy, u lang thú chết như thế nào sau khi triệu hoán thú của triệu hoán pháp sư chết? Chính hắn cũng sẽ phải chịu tinh thần cùng linh hồn thương tích nhất định. U lang thú thật giống thật sự chết rồi. Đường Nguyệt nói rằng, từ dáng dấp Bạch Dương vừa nãy đến xem, rất rõ ràng chính là bệnh trạng triệu hoán thú tử vong, này không giả được. U lang thú không phải đuổi theo Mạc Phàm vào động quật sao? Đúng đấy, làm sao đột nhiên chết rồi? Chẳng lẽ là hang động quá đen, u lang thú chính mình va nham thạc chết rồi? Trần Vĩ Lượng nói rằng. Bạch Dương quay mặt lại, cặp mắt kia oán độc chưa bao giờ có. Mẹ ngươi mới đâm chết, cả nhà ngươi đều đâm chết. U lang thú của lão tử lại không phải thỏ ngu, sẽ đâm vào cọc gỗ mà chết. U lang thú có năng lực nhìn ban đêm, thân hình càng là mạnh mẽ, làm sao có khả năng chính mình đâm vào nham thạch mà chết. 40 học sinh này coi như toàn bộ đều có thể triển khai ma pháp ra, cũng chưa chắc có thể giết chết được u lang thú đâu. Chúng ta đi qua nhìn. Đường Nguyệt lão sư nói rằng, đúng đúng, chúng ta mau mau tới, trợ giúp rất nhanh sẽ tới đón những học sinh này về. Trong hang động, tổng huấn luyện viên Trảm Không vẫn như cũ đứng ngẩn ra ở đó, căn bản không thể tin được con mắt mình nhìn thấy tình cảnh này. Tên học sinh Mạc Phàm không có chết, hắn giờ khắc này chính cõng lấy một cái đồng bạn thương đầy người. Con u lang thú phát cuồng kia lẽ ra nên do chính mình đến tự tay kết thúc, nhưng giờ khắc này nhưng đứng thẳng ở phía dưới. Nói chuẩn xác hẳn là bị một cái thạch nhũ trực tiếp đâm thủng thân thể đóng ở đó. Sinh mệnh dấu hiệu đã không có. U lang thú chết rồi, sức chiến đấu của con u lang thú này hoàn toàn không kém hơn một con yêu ma chân chính. Mục đích Trảm Không thả nó đi ra tuyệt tuyệt đối đối với không phải vì để những học sinh này đánh bại. Vẹn vẹn là để nó làm bộ yêu ma cho đám học sinh này một lần rèn luyện chân chính. Đánh bại con u lang thú này đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liền tiểu đội thợ săn chân chính cũng sẽ bị yêu ma làm cho toàn quân bị diệt. Càng không cần phải nói này đám học sinh nhìn thấy yêu ma liền run chân. Vì lẽ đó khi đuổi vào tới đây, Trảm Không chỉ hy vọng ở chính mình đi kết thúc con u lang thú này trong khoảng thời gian này có thể chết vài tên học sinh. Nhưng là hắn nhìn thấy một màn liền chính hắn cũng không thể tin được. U lang thú chết rồi bị thạch nhũ đóng ở nơi đó. Trên thế giới không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Không thể là thạch nhũ tự dùng xuống vừa vặn đập trúng cuồng u lang thú. Huống chi lấy phản ứng của u lang thú, trước khi thạch nhũ rơi xuống nó hoàn toàn có thể tránh khỏi. Ngươi làm tổng huấn luyện viên Trảm Không rất lâu không có phục hồi tinh thần lại, cuối cùng mới đưa mắt khóa chặt học sinh Mạc Phàm. Người học sinh này nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt. Một đầu tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, một khuôn mặt vẫn tính là anh tuấn, thân thể cùng biểu hiện toát ra mấy phần uể oải. Hai tay nhưng gắt giữ lại một cái thiếu niên gầy yếu đầy người vết máu, đang định từng bước cõng hắn ra ngoài động quật. Mạc Phàm ngẩng đầu, con mắt cũng tràn ngập chấn động. Cánh tổng huấn luyện viên này nắm giữ cánh phong chi dực. Mạc Phàm biết đây là phong chi dực, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ chân chính nhìn thấy phong chi dực có thể như vậy chấn động tâm linh. Đó lơ lửng giữa không trung bóng người, còn có sau lưng dường như thiên sứ phong chi dực. Mẹ, khúc đập chết ngươi làm như thế nào? Tổng huấn luyện viên Trảm Không hay là mang theo vài phần khó có thể tin. Khi hỏi ra câu này, Trảm Không đột nhiên cảm giác thấy chính mình hỏi thừa. Từ các loại dấu hiệu ở hiện trường hung án đến xem, chính là tên học sinh Mạc Phàm lợi dụng hỏa tư đốt đứt gãy thạch nhũ. Thạch nhũ nện xuống xuyên qua u lang thú. Nhưng trong lòng Trảm Không vẫn có vô số nghi hoặc cùng vô số kinh ngạc. Trước tiên, người học sinh này đến bình tĩnh đến mức độ nào mới sẽ nghĩ tới dẫn u lang thú vào trong huyệt động dùng thạch nhũ làm vũ khí. Thứ yếu hắn là làm thế nào để u lang thú đứng ở đó không nhúc nhích bị thạch nhũ rơi xuyên qua. Nói chung, hắn thật sự rất khó đi tiếp thu sự thực này. Một cái học sinh lớp 11 đơn độc giết một con u lang thú thực lực còn mạnh hơn yêu ma mấy phần tổng huấn luyện viên. Ta vừa nãy ở trong hang động thuận tiện phát hiện cái vòng tay màu xanh lam này. Không biết ta thế này có tính là hoàn thành treo thưởng hay không. Ma cụ của ta đâu? Mạc Phàm đi tới trước mặt tổng huấn luyện viên Trảm Không, lộ ra một cái nụ cười. Trảm Không lắc đầu mạnh một thoáng, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sơ quy quy e cơ hơ, bản giáo quan căn bản liền không chuẩn bị ma cổ gì được không? Cách treo thưởng này thật là khó khăn vô cùng, bởi vì hang động là do u lang thú bảo vệ, vòng tay màu xanh lam càng là tính chất tượng trưng thả ở chỗ đó, hoàn toàn không hy vọng những học sinh này có thể lấy được. Trong dự tính của Trảm Không, một nửa đám học sinh ở cửa ải trước đó bị đào thải, còn lại một nửa nhất định toàn quân bị diệt ở u lang thú nơi này. Vạn vạn không nghĩ tới, có học sinh nhịp thiên làm thịt u lang thú rồi, đây rốt cuộc cái yêu nghiệt gì, liền lão sư cùng các huấn luyện viên cũng chưa chắc địch nổi u lang thú mà lại bị học sinh này giết về phần ma cổ. Ma cổ là đồ vật rất đắt giá, chảm không làm sao có khả năng đưa nó ra, nhưng lần này đây, người học sinh này rõ ràng là hoàn thành treo thưởng. Mạc Phàm nhìn sắc mặt vị tổng huấn luyện viên này trở nên cực kỳ quái dị, cũng đã đưa tay đòi ma cổ. Khắc khắc. Cứu người trước, cứu người trước. Suốt cuộc tổng huấn luyện viên chảm không mặt lúc túng nói. Há, nha, cũng đúng. Ta nhớ tới ngươi đã nói là phòng ngự ma cổ. Phòng ngự ma cổ giá trị đến mấy chục vạn. Mạc Phàm gật gật đầu, biểu thị tán thành. Tổng huấn luyện viên phẩy phong chi rực đẹp trai phi hành thân hình mất thăng bằng, suýt chút nữa không né được đâm vào thạch nhũ. Bạn học, ta cứu người trước được không? Toàn chức pháp sư 6 chương 51 bị Mạc Phàm làm thịt edit. Zone Mạc Phàm mới vừa định đi ra, chợt cảm giác được bên cạnh có một cái bóng đang di chuyển. Cái bóng vòng quanh vách đá màu đen xoay tròn mà xuống, xuất hiện ở trước Mạc Phàm. Tiếp theo Mạc Phàm liền nhìn thấy một nữ nhân vóc người lồi lõm tinh tế chậm rãi từ trong cái bóng đứng lên. Hình ảnh kinh dị để Mạc Phàm nhìn đến có chút thất thần. Mẹ, đây rốt cuộc là kỹ năng gì, quá ngầu Đường Nguyệt lão sư. Mạc Phàm thấy rõ mặt cô gái này. Đó một khuôn mặt trái xoan phi thường tiêu chuẩn. Mày liễu. Mắt hồ mỹ ngươi không có chuyện gì? Trên mặt Đường Nguyệt lão sư nét mặt tươi cười mừng rỡ. Không có chuyện gì. Đường Nguyệt lão sư ánh mắt nhìn ra phía sau, rất nhanh phát hiện con u lang thú kia bị đóng kia như tiêu bản, lập tức có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại. Đây là... Đường Nguyệt lão sư ngạc nhiên nói rằng, các ngươi dạy dỗ một cái học sinh rất yêu nghiệt, u lang thú bị hắn giết. Tổng huấn luyện viên Trảm không nói rằng. Đường Nguyệt lão sư kinh ngạc há ra miệng nhỏ, liền trừng trừng nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm bị nhìn chằm chằm làm cho ngượng ngùng, khặc một tiếng nói, cứu người trước, cứu người trước. Ở ngoài miệng núi, Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, Triệu Khôn Tam, Trương Thủ Hoa, Hà Vũ đều đã tỉnh táo. Những học sinh khác cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Từng cái như dân chạy nạn tụ tập ở phủ cận suối nước. Thân thể còn phát run. Không lâu lắm, tổng huấn luyện viên cùng Đường Nguyệt lão sư đã dẫn Mạc Phàm đi ra hang động. Khi mọi người thấy Mạc Phàm dĩ nhiên khi còn sống, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt giống như nhìn thấy vượt phải biết bọn họ, nhưng là tận mắt nhìn Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bị đuổi vào trong huyệt động. Ở tình huống đó có 100 cái mạng cũng sẽ bị con u lang thú kia xé thành phấn vụn. A, Mạc Phàm, Mạc Phàm, các ngươi không có chết. Hà Vũ cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm đều còn sống sót, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Lớp trưởng Chu Mẫn nhìn thấy hai người bọn họ bình yên vô sự, vành mắt cũng đỏ. Nếu không phải Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai người dẫn u lang thú vào trong hang động, không biết bao nhiêu người sẽ liền sẽ chết. Bất kể nói thế nào đều là bọn họ cứu mọi người. Mấy nữ sinh khác trên người đều mang theo một ít thương cũng khóc sướt mướt. Bọn họ vẫn luôn ở trường học an nhàn học ma pháp, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Các nam sinh hoặc là co quắp ngồi dưới đất ngơ ngác, hoặc là không ngừng mà vui mừng cho hai anh hùng Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Vốn cho là nắm giữ ma pháp là có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ ở trường học cũng từng cái kiêu căng tự mãn. Kết quả là khi bọn họ chân chính đối mặt yêu ma, liền kỹ năng cũng triển khai không ra. Nếu không phải là Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu dẫn u lang thú ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, hai người các ngươi là làm sao chạy trốn được móng vuốt sói? Còn có, con độc nhãn ma lang kia đâu? Vương Tam Bàn cùng Hứa Chiêu Đình dò hỏi. Cái đó còn cần phải hỏi. Độc nhãn ma lang khẳng định bị Trảm Không huấn luyện viên giết. Trảm Không huấn luyện viên đến thật là đúng lúc. Chậm một chút nữa, không chừng hai người bọn họ liền bị ăn. Triệu Khôn Tam nói. Tổng huấn luyện viên liếc mắt nhìn Triệu Khôn Tam nói mát, không khỏi buồn cười. Đồng dạng là học sinh, chênh lệch vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Nếu mọi người đều không có nguy hiểm tính mạng, vậy ta có thể nói một ít chuyện. Tổng huấn luyện viên Trảm Không nói. Mọi người hiện tại đều ngồi ở miệng núi. Lão sư đang băng bó vết thương cho bọn học sinh. Có chút học sinh thì lại cho nhau thanh tẩy vết máu. Trong quá trình các ngươi hoàn thành treo thưởng này, chúng ta kỳ thực vẫn luôn ở theo sau. Đồng thời sẽ chấm điểm những học sinh thể hiện xuất sắc như Trương Tiểu Hầu, Chu Mẫn, Mục Bạch, Lý Nguyệt Minh. Tổng huấn luyện viên Trảm không nói rằng. Lời nói này lập tức dẫn tới bọn học sinh một mảnh ồn ào. Nguyên lai mọi người ở trong quá trình lần lịch lãm này đều dưới sự quan tâm của huấn luyện viên. Không ít người bắt đầu hối hận tại sao mình không thể hiện xuất sắc một ít. Khi con yêu ma kia xuất hiện, các ngươi tại sao không có? Chẳng lẽ muốn chờ sau khi chúng ta chết hết mới đứng ra à? Một bạch có chút tức giận nói. Nói thực, lúc trước hắn suýt chút nữa bị yêu ma giết chết. Nếu như con vũ lang thú này thật muốn giết các ngươi, các ngươi đã sớm chết thành đám. Đặc biệt là ngươi tổng huấn luyện viên Trảm không lạnh rên một tiếng nói. Mục Bạch nhíu mày, hồi tưởng lại trước tình cảnh đó. Xác thực, như u lang thú trực tiếp chụp chân trước vào thân thể hắn, cái mạng nhỏ của hắn đã không còn. Chờ đã. Tổng huấn luyện viên, ngươi nói con yêu ma kia là cái gì? U lang thú Chu Mẫn bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. Không sai, nó không phải độc nhãn ma lang, mà là u lang thú. Là một con triệu hoán thú. Trảm không tiếp tục nói. Ta giải thích cho mọi người một chút. Lần treo thưởng rèn luyện này là chúng ta cùng huấn luyện viên an bài hết. Bao quát con triệu hoán thú này kỳ thực cũng là của vị Bạch Dương huấn luyện viên này. Chúng ta cần các ngươi phải một lần đối mặt yêu ma chân chính, nhưng lại không hy vọng các ngươi vì vậy bị yêu ma giết chết. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh giải thích. Lời này vừa nói ra, toàn bộ học sinh đều khóc hóa ra là diễn luyện. Nhưng cần phải chân thực như thế hay không á? Bọn họ thật sự tưởng lần này chết chắc rồi. Còn có, sức chiến đấu của U Lang Thú cũng quá khủng bố. Bọn họ nhiều người triển khai ma pháp như vậy đều không đưa đến tác dụng với nó. Ta nói Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai tôn tử này làm sao sống sót, hóa ra là triệu hoán thú. Triệu Khôn Tam khinh thường nói. Ngươi nói vậy liền sai rồi. Trên thực tế vừa nãy xảy ra bất ngờ ngoài chúng ta dự liệu. Con u lang thú này đột nhiên phát cuồng mất khống chế, Bạch Dương triệu hoán sư mệnh lệnh nó đã không nghe theo. Ngay khi chúng ta cho rằng u lang thú muốn đại khai sát giới đối với các ngươi, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu dẫn nó vào trong hang động. Vì lẽ đó, mạng của các ngươi là hai người bọn họ cứu. Trương Kiến Quốc nói rằng ông trời của ta, vậy chúng ta thực sự là quá may mắn. Trương Anh Lộ không khỏi kêu lên. May mắn cái gì? Là Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã cứu chúng ta. Hai vị đại ca, sau đó có cần gì xin cứ việc phân phó. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ A, rất cảm tạ các ngươi dũng cảm đứng ra. Sau đó các ngươi chính là lão đại của chúng ta. Vương Tam Bàn cùng Hứa Chiêu Đình đôi bạn gay tốt này cứ việc kiêu căng tự mãn. Vào lúc này nhưng cũng không khỏi ngỏ ý cảm ơn với Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Mục Bạch cùng Triệu Khôn Tam nhưng đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ không ngờ người bọn họ ghét nhất sĩ nhiên cứu cái mạng nhỏ của bọn họ. Lão sư, các ngươi phải coi kỹ cái huyệt động này a, nếu như con triệu hoán thú phát cuồng kia lại lao ra. Chu Mẫn nhắc nhở một câu nói. Yên tâm đi, triệu hoán thú đã chết rồi. Đường Nguyệt lão sư nói rằng. Ăn bị Mạc Phàm giết. Trảm không gật gật đầu. Há, giết là tốt rồi, giết là tốt rồi, loại triệu hoán thú phát cuồng này. Chờ đã, tổng huấn luyện viên ngài mới vừa nói cái gì? Vương Tam Bàn lập tức phản ứng lại, chừng hai mắt hỏi.